Phật Pháp ứng dụng. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong Phật thất, trước hết cũng xin chân thành cảm tạ chư tôn đức trong ban tổ chức cũng quan tâm có lời mời để đến để mà tiếp chuyện với quý Phật tử trong Phật thất chuyến này. Sau đó cũng kính chúc cho toàn thể quý Phật tử trong Phật thất khóa tu Phật thất này gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. A Di Đà Phật. Xin thưa quý Phật tử, thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng có dịp để được tiếp duyên với các vị, cũng là duyên lành nhiều kiếp. Thì như đợt trước chúng tôi đã đến với các vị trong cái đề tài, các vị còn nhớ đề tài gì không ạ? Hóa giải nghiệp tiền kiếp. Thì tôi nghĩ trong cái chuyện tu hành, nó phải là những cái gì có sự thay đổi về quan niệm sống, thay đổi về cuộc đời, thay đổi về bản thân chúng ta. Như vậy tu tập mới có kết quả được. Chứ còn nếu chúng ta tu hành mà không có gì thay đổi từ tâm địa cho đến bản thân, đến mọi sự ứng xử ở cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta tu hành như vậy chưa có tiến bộ. Vì vậy những cái đề tài tôi đến với các vị nhằm đưa ra một phương thức tu hành từ lời Đức Phật dạy, từ lời Tổ dạy, từ những kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước mà tôi học hỏi được, tôi gói ghém được để tôi trình bày lại với quý Phật tử. Trong đó cũng là nhắc nhở cho chúng tôi cùng với các vị đồng hành trên con đường tu tập. Thì tôi mong rằng những cái người chúng ta trở về đây tham dự Phật thất, chúng ta lấy Phật thất này làm một mô hình căn bản để mai này khi chúng ta không ở nơi Phật thất tu tập, chúng ta trở về quê hương, chúng ta đi một trú xứ xa xôi nào đó, chúng ta cũng tạo nên một cái Phật thất nho nhỏ từ cái địa phương mình, xóm làng mình, hay là bổn tự của mình, hay là tại gia đình của mình, để làm nền tảng tu hành suốt một cuộc đời. Phật thất là những cái nôi căn bản, nhưng mà chúng ta cứ thấy đi 7 ngày mà chúng ta cho là đủ á, thì các vị thấy đủ chưa? Chưa. Tu hành mà cả năm trời đi rong rồi có 7 ngày về đây cảm thấy là đủ thì chưa đâu. Sự giải thoát rẻ quá. Cho nên đó, chúng ta phải lấy cái nền tảng này xuyên suốt trong cuộc đời của chúng ta, dầu mai này chúng ta không có điều kiện thời gian để đến tu Phật thất, thì những cái hình ảnh cao đẹp, những thời khắc quý báu, những phương pháp tu tập mà chúng ta học hỏi được từ nền tảng này, chúng ta cũng có thể ứng dụng được bất cứ nơi nào. Có phải vậy không? Rồi. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị trong một cái đề tài cũng gói ghém trong sự tu học và chuyển hóa, đó là hóa giải mặc cảm. Hóa giải mặc cảm, cái từ này quen không? Từ này tôi nghĩ rằng trong cuộc sống các vị rất là quen, nhưng mà để ứng xử với nó trong cuộc sống của chúng ta và quá trình tu hành thì là không phải là chuyện là dễ, không phải chuyện dễ. Cái từ mà hòa cảm đó thì các vị ở ngoài đời các vị từng nghe, có phải đúng vậy không? Từng nghe. Và trong cuộc đời của các vị có bao giờ các vị bị mặc cảm chưa? Ai có đâu, đưa tay lên coi. Sao nhiều dữ vậy? Tôi thấy các vị ai cũng tươi cười hớn hở hết trơn mà mặc cảm cái chuyện gì hả? Nhiều chuyện lắm hả? Có lâu quanh đâu đó người ta nói nhiều chuyện lắm. Thì thật sự á, chính cái chỗ đó mà Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa lận, chứ không phải là hôm nay. Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa lận. Nhưng mà giữa cái từ Phật học và một cái từ mặc cảm là của tâm lý học, nó có cái cách gọi khác nhau. Chứ thật sự trong giáo lý của Đức Phật, Đức Phật đã dạy chúng ta rất đầy đủ, rất đầy đủ, và chỉ cho chúng ta những phương pháp để tu tập, để hóa giải những điều này. Và Đức Phật sâu sắc hơn một nhà tâm lý học ở chỗ là Đức Phật truy nguyên ra được tại sao có vấn đề này xảy ra với cuộc đời con người. Đó mới là sự siêu xuất của Đức Phật. Còn nếu mà thật sự cái hiện hiệu ứng của mỗi con người đối với một hoàn cảnh khắc nghiệt nào đó thì cái đó chỉ là hiệu ứng hiện tại thôi. Còn Đức Phật truy nguyên ra được, và Đức Phật chỉ cho chúng ta phương pháp để hóa giải được, thay đổi được những điều đó. Và các vị nghĩ những điều đó đối với Đạo Phật thay đổi được không? Được. Muốn được hay không thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu. Mặc cảm các vị từng nghe, và bản thân của các vị cũng từng biết. Như vậy các vị cho tôi một cái nghĩa đúng về hai chữ mặc cảm là gì? Mặc cảm là gì? Mặc cảm là sao? Ai cũng biết và nghe qua, ai cũng đã từng mặc cảm. Nhưng mà kêu định nghĩa là gì sao mà hơi ngợ ngợ vậy? Thật sự đây là một cái từ mà tất cả chúng ta trong đời, dầu ít dầu nhiều, các vị cũng đã từng gặp phải điều này. Mặc cảm, mặc á, là sao? Là thầm kín ở bên trong, im lặng, thầm kín, sâu lắng. Còn cảm là cái nhận thức, cái cảm giác của chúng ta. Cái cảm giác, nhận thức mang tính cách âm thầm thì cái đó gọi là mặc cảm. Thì theo định nghĩa của các từ điển thì nó chia ra những cái mặc cảm gồm có mặc cảm tự ti và mặc cảm tự tôn. Như vậy nó chỉ là hai cái trạng thái nói lên một cái đơn điệu chưa đầy đủ. Như trong Đạo Phật đã nói đến điều này. Mặc cảm tự ti là sao? Là tự âm thầm trong lòng mình nhận thức được chính mình có cái khuyết điểm, có cái nhược điểm, có cái yếu điểm, những cái gì mà chúng ta thua xúc người, mà chúng ta cảm thấy hổ thẹn, hay là cảm thấy mắc cỡ, hay là cảm thấy e dè, cảm thấy mặc cảm đối với những người khác. Những cái trạng thái tâm lý đó gọi là mặc cảm tự ti. Và mặc cảm tự tôn là trong lòng của mình tự nhận được rằng mình giỏi hơn người, mình đẹp hơn người, mình giàu hơn người, mình hay hơn người. Mặc dù đôi khi mình không nói ra, nhưng trong lòng của mình tự mặc định như vậy, và mình tự đưa mình lên một vị trí cao, và mình tự thấy kiêu ngạo với người khác. Thì cái tánh đó người ta gọi là mặc cảm tự tôn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói thêm một cái điều, trong Đạo Phật nó còn có cái mặc cảm nữa. Đó là mặc cảm gì? Mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi. Như vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị hai cái điều mà chúng ta cần phải hóa giải. Hai cần phải hóa giải, đó là mặc cảm tự ti và mặc cảm tội lỗi. Đây là hai điều mà những người tu tập cần phải nhận thức đúng đắn điều này để chúng ta hóa giải, để thay đổi, để chúng ta đưa một cái sự sống của mình tốt đẹp hơn và làm lợi ích cho bản thân mình và cuộc đời tốt hơn. Thì hai cái mặc cảm này và mặc cảm tự tôn nữa đó, thì nó giống giống với bảy mạng của đạo Phật. Đạo Phật có dạy cho chúng ta là trong mỗi con người có bảy mạng, các vị có nhớ không? Bảy mạng là mạng nè, ngã mạng nè, quá mạng nè, mạng quá mạng nè, rồi tăng thượng mạng, tỷ liệt mạng, vân vân. Thì cái mặc cảm tự tôn đó nó giống với cái mạng ngã mạng, mạng quá mạng trong đạo Phật, mà đạo Phật chúng ta phân tích chi ly cho nên đưa ra nhiều cái hình thức như vậy. Và mặc cảm tự ti cũng như mặc cảm tội lỗi nó đồng nghĩa với cái tỷ liệt mạng trong đạo Phật. Cái tỷ liệt mạng là sao? Cái tỷ liệt mạng là tự âm thầm nhìn nhận rằng sự kiếm khiếm khuyết, sự yếu kém, sự dở xấu tệ, sự ngu si hay là cái gì đó trong mỗi con người, tự mình âm thầm đặt ra cho mình như vậy để mình cảm thấy mình thua xúc và mình buồn tủi với những người khác và tự nhận mình như vậy. Cho nên trong cái mạng của đạo Phật gọi là tỷ liệt mạng. Các vị có nghe từ này chưa? Dĩ nhiên là các vị học Phật là các vị đã nghe rồi chứ. Trong bảy mạng đó, cái tỷ liệt mạng là nó lệ thuộc vào cái này. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn xóa đi những cái tỷ liệt ở trong lòng của các vị, để tất cả các vị không phải xóa tỷ liệt để các vị trở thành ngã mạng. Đừng nghĩ vậy. Xóa tỷ liệt để các vị cao thượng hơn, thánh thiện hơn, cao quý hơn và tự tin hơn. Cái điều này trong vấn đề tu hành cũng như mọi lĩnh vực khác. Thì chúng tôi so sánh giữa hai cái, và hôm nay chúng tôi đến với các vị là cần hóa giải hai điều căn bản nhất, đó là mặc cảm tự ti và mặc cảm tội lỗi. Là mặc cảm tội lỗi, trong lòng chúng ta mỗi con người ai cũng có cái mặc cảm trong cuộc đời của mình, như các vị đã tự nhận với chúng tôi. Cái hình thức mà biểu hiện mặc cảm là các vị đã tự biết rồi. Những người mà khi rơi vào trong mặc cảm thường thường là lặng lẽ, ít nói. Cái biểu hiện của những người mặc cảm đó, cái người mà ít nói, cái bản chất á, thì tôi không nói. Nhưng mà do mặc cảm mà ít nói á, là tôi muốn nói điều này. Tức là khi mà con người chúng ta có mặc cảm gì trong lòng rồi đó, thì chúng ta lặng lẽ ít nói, hay làm ngơ với mọi việc xung quanh mình, dễ dàng phản ứng với những lời nói bâng quơ của kẻ khác. Có phải vậy không? Khi chúng ta mặc cảm điều gì rồi á, chúng ta hay ngóng ngóng coi người khác có nói lỏ nhỏ bên tai hay là tụm ba tụm bảy gì đó, chúng ta hay ngóng ngóng nghe coi có phải nói mình không. Khi mình mặc cảm điều gì là mình hay để ý đến điều đó, mặc dầu mình không trực diện với người ta, nhưng mà tự bản thân mình hay dò xét xung quanh có người ta nói gì mình, người ta có nói nhỏ nói to mình không, người ta có trách hờn gì mình không. Chính cái những thái độ đó là thái độ mặc cảm của chúng ta đó. Rồi chúng ta hay dễ bị thương tổn, tức là bị tổn thương khi người khác nói đến khuyết điểm của mình. Một khi ai đó nói đến khuyết điểm của mình, có thể nói trực tiếp, có thể nói gián tiếp, có thể nói vô tình, nhưng mà khi chúng ta có những cái khuyết điểm đó, tự nhiên chúng ta bị tổn thương lớn lắm, chúng ta đau khổ ghê gớm lắm. Và chúng ta bị tổn thương đó, và đôi khi chúng ta hay khóc một mình. Và những người phụ nữ thì thường có trạng thái này nhiều hơn nam giới, thường hay khóc một mình. Tuổi thân, tuổi phận, tuổi mình xấu, tuổi mình nghèo, tuổi mình già, có không? Có tuổi mình già không? Tôi thấy có những người cũng tuổi thân khi mình già lắm đó. Tức là những cái trạng thái đó gọi là mặc cảm. Mà tôi muốn nói ở đây là tại vì cái quán chiếu tu tập chúng ta chưa có, cho nên cái điều này nó mới xảy ra làm chúng ta đau khổ, làm chúng ta đau khổ. Chúng ta dễ bị tác động bởi lời nói vu vơ lắm các vị. Khi chúng ta mặc cảm rồi dễ bị tác động vu vơ lắm. Cho nên chính những cái trạng thái này gọi là những trạng thái của tâm lý phiền não, của những tâm lý phiền não. Mà người tu tập cần phải nhận thức ngay được tâm lý này để hóa giải, để tiêu trừ và tự tin để vươn lên trên cuộc sống và trong vấn đề tu tập của chính mỗi con người. Như vậy thì khi mà chúng ta rơi vào trạng thái đó, chúng ta dễ hoang mang với bản thân mình lắm. Chúng ta không tự tin vào bản thân mình, Tôi có nhớ cách nay khoảng 7 năm, lúc đó tôi còn đi giảng ở Vĩnh Long. Thì trong một đạo tràng đó tôi có đi giảng, là bữa đó tôi cũng giảng cho Phật Thất ngày xưa đó, nơi đó là tu 3 ngày. Và tôi giảng bộ kinh A-di-đà, giảng bộ kinh A-di-đà. Thì trong cái bữa đó đó, tôi giảng tới cái phần mà Đức Phật có cái tướng lưỡi rộng dài đó. Thì trong kinh A-di-đà các vị có nhớ đó, là có cái đoạn là trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn. Và vậy không? Tức là tướng lưỡi rộng dài che cấp cả 3.000 đại thiên thế giới nói lời thành thật rằng. Thì lúc đó đó tôi giảng tới đó và tôi phân tích về cái công đức tướng lưỡi của Đức Phật A-di-đà. Thì trong cái phần phân tích đó tôi mới nói là sở dĩ Đức Phật được cái tướng lưỡi rộng dài hôm nay là nhờ vô lượng kiếp chưa bao giờ nói dối. Còn lỡ mà ai có tật về cái miệng hay là cái lưỡi gì đó bị câm ngọng hay là bị méo mó gì đó thì cái người đó là do chúng ta chưa có tu tập không nói dối. Do nhiều kiếp chúng ta nói dối, nói đâm thọc, chúng ta nói khổ người khác, chúng ta gieo hờn, gieo oán, cho nên chúng ta mới bị cái tập nghiệp này. Thì lúc đó chúng ta nói với một trạng thái của tâm vô tình, chứ tôi không cố ý đến bất cứ một người nào cả. Thì trong pháp hội đó, hôm đó có một cái cô bé, cái cô đó năm đó là tôi độ khoảng 18, 19 tuổi gì thôi. Thì thường khi trước đó cổ hay đến cổ cúng chùa, nhất là cổ cúng dường tôi. Mà cổ là một cô bé còn đi học, nhà cũng nghèo, nhưng mà cổ mến đạo, cho nên mỗi một khoảng chừng nửa tháng 10 ngày vậy đó, cổ thường thường cổ cúng dường tôi khoảng 20.000. Tôi không nhận, thấy nghèo tôi không nhận, nhưng mà không nhận thì cô khóc và cô có biểu hiện giống như là mình chê. Và cuối cùng tôi nhận một cách bình thường. Thì thường thường những cái buổi giảng tôi thì hay có mặt cô đó. Mà cổ có một cái khuyết điểm là cổ có bị cái tật về cái miệng. Do nên bị tật về cái miệng cho nên cổ nói chuyện không bình thường, tức là cổ nói hơi ngọng. Mà hôm đó tôi lên pháp tòa là có cô đó ngồi ở dưới, mà tôi quên. Thật lòng là tôi quên, tôi không có nhớ. Và tôi nghĩ ở đây là tôi vô tình, tôi phân tích về kinh điển, chứ tôi không có ý là tôi chê bai hay là tôi có ý là tôi chỉ trích cái khuyết điểm của bất cứ một ai. Tôi xin thưa thật đối với đạo tràng, hay là tôi xin thưa thật với Đức Phật rằng lòng tôi không có như vậy. Nhưng mà sau khi tôi nói vừa xong là trong lòng tôi có cảm giác ngay liền, tôi nói chết rồi, hôm nay mình rơi cái lời này là nguy hiểm. Tôi biết trong lòng như vậy đó, nhưng mà tôi mong rằng điều này đừng xảy ra. Thì thường thường, thông thường khi mà tôi giảng xong mỗi một buổi giảng pháp đó, thì cô này trước khi về cũng đến chắp tay chào tôi rồi mới về. Nhưng ngày hôm đó đó, thì tôi giảng xuống rồi tôi ngồi rất lâu nhưng mà tôi không thấy cô này đến chào bao giờ. Và kể từ đó cho đến ngày hôm nay, tôi cũng không bao giờ gặp lại cô nữa. Cho nên khi mà tôi lỡ một lời vô tình, nhưng trong lòng tôi rất ân hận. Tôi ân hận, tôi nói rằng mình phải hiểu được, khi người nào có khuyết điểm thì luôn luôn lúc nào họ cũng tự đặt mình một cái hàng rào để tự bảo vệ mình cả. Cho nên bất cứ một lời vu vơ của một ai đó, dầu vô tình hay cố ý, đều làm tổn thương đến người đó rất lớn. Và tôi rất hiểu điều này mà tôi lại rơi vào điều này. Tôi rơi vào điều này. Cho nên tôi mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cô đó. Tôi sẽ có những lời khác hơn để tôi sửa lại, hay là tôi có thể xóa bớt những cái khoảng cách này. Đó là tôi vô tình. Nhưng mà cho đến hôm nay 7 năm rồi, chưa bao giờ gặp lại. Tôi không phải tôi tiếc 20.000 mỗi 10 ngày, tôi không phải tiếc như vậy, nhưng mà tôi đã tiếc là tôi làm tổn thương một con người, làm tổn thương con người. Như vậy cho nên các vị phải hiểu được cái điều này. Những cái điều mà tôi nói ra mang cái giá trị đạo đức, chứ không phải là giá trị bình thường. Ở chỗ nhận thức, đạo đức và tu tập. Cho nên ở chỗ hôm nay chúng tôi muốn giúp cho các vị ở chỗ nhận thức được điều đó với người, cũng như nhận thức những cái điều đó với chính mình, để mình đừng rơi vào vi phạm đạo đức cũng như đừng bao giờ tự tủi thân tủi phận bản thân mình mà vươn lên trên cuộc sống. Nhưng mà một điều đặc biệt là những người rơi vào trong hoàn cảnh ví dụ như nghèo, xấu hay là bất hạnh hay là ngu hay là hơi là có một cái vấn đề trong tâm lý, thì những người đó có một cái tốt là ở chỗ là hay làm thiện, thích làm các việc lành, thích bố thí, thích san sẻ, thích thế này thế khác. Tại sao như vậy? Tại sao cái người rơi vào khiếm khuyết lại đôi khi rơi vào trong nghèo khổ mà lại thích bố thí? Chúng ta thấy cái đó có ngược không? Thay vì chúng ta dư ăn dư mặc bố thí mới phải chứ. Sở dĩ những người đó thích làm việc lành là bởi vì cảm nhận được rằng chính mình thiếu tu tập, chính mình thiếu bố thí, chính mình thiếu thông cảm, cho nên mình mới rơi vào trong đau khổ, trong bất hạnh như thế này. Từ đó cái tâm mà phát lên để muốn vươn lên, muốn thay đổi, chính cái ý chí đó nó thúc đẩy cho mình phải làm thiện và tu hành. Và bên cạnh đó những người giàu có rất nhiều, tức là những người thường thường thật sự là giàu có, thì họ cũng thường làm việc bố thí, và bố thí rất là mạnh. Các vị biết tại sao không? Các vị biết tại sao những người giàu có thì thường hay bố thí rất là mạnh không? Các vị nói người này làm ra vẻ ta đây phải không? Không phải đâu các vị. Tôi có đã trao đổi với rất nhiều người về chuyện này. Và có một anh đó nói có tiền, sao không chịu ăn, không chịu xài, không chịu để dành, đi làm việc đó đôi khi thấy hơi ngu. Đó là một cái lời của anh ông Đa Ôm nói với tôi như vậy. Thì bây giờ tôi mới trả lời như thế này. Trên cuộc đời này không ai ngu cả. Trong xã hội này, trên thế gian này không ai ngu cả. Nói ngu là không ai ngu. Nhưng mà sở dĩ người này làm người kia không làm là nó khác nhau. Một người nghèo khổ làm là vì nhận thức mình thiếu phước. Còn người giàu có mà làm là sở dĩ họ biết được rằng hôm nay mình hạnh phúc, mình giàu có, mình dư giả là do phước báo mình đã gieo trồng. Cho nên cái người này đã có phước báo, đã được hạnh phúc như vậy, họ không muốn mất, muốn bảo vệ cái hạnh phúc này suốt cuộc đời. Họ biết thế nào là đau khổ rồi, cho nên bây giờ họ hạnh phúc, họ phải muốn bằng mọi cách để giữ gìn. Và bên cạnh sự giữ gìn đó, họ nhận thức được rằng phải tạo nhiều công đức mới bảo vệ được hạnh phúc lâu dài. Vì họ không muốn mất cái hạnh phúc, những gia sản, những cái họ đang có được, cho nên họ mới tích cực làm lành. Như vậy họ làm với nhận thức hay là họ làm với cái tánh ngu? Các vị phải để ý điều này rất rõ. Cho nên sở dĩ chúng ta làm nhiều công đức là chúng ta học được Phật dạy, chúng ta học được nhân quả, cho nên chúng ta mới dung bồi công đức. Và muốn được hạnh phúc an vui và muốn tự do tự tại trên cuộc đời phải làm rất nhiều công đức và tu hành. Chính cái chỗ đó nó mới duy trì bảo vệ được cái hạnh phúc của chúng ta lâu dài. Các vị thấy điều này có đúng không? Nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói, trong 14 điều răn của Đức Phật, các vị có nhớ điều thứ 14 không? Cái điều răn thứ 14 nói gì? Hả? Cái gì? Tức là cái thi ân, cái lớn nhất của cuộc đời là bố thí. Tức là để giúp cho người có hạnh phúc và ban ân với mọi người là chúng ta phải cần làm bố thí. Và những 14 điều răn đó rất là hay. Cho nên ở đây tôi muốn nói thêm một điều để các vị tự thấy rằng muốn thay đổi thân phận và số phận của mình phải có sự tu hành mới thay đổi được. Chứ không phải bằng sự mặc cảm, tự ti hay gì đó rồi chúng ta thay đổi được đâu, không bao giờ. Và nguyên nhân nào mà đưa đến chúng ta phải mặc cảm như vậy? Và tại sao chúng ta phải rơi vào mặc cảm? Chúng tôi khoan hãy đặt vấn đề của những cái tốt nghiệp của quá khứ, mà tôi hãy đặt vấn đề hiện tại. Do tâm thức của chúng ta có nhận thức và phân biệt, cho nên chúng ta rơi vào trong cái việc là mặc cảm như vậy. Sở dĩ bản thân mỗi con người hồi nhỏ đó, chúng ta có khuyết điểm. Khuyết điểm một bản thân, khuyết điểm một cái mắt tai mũi lưỡi gì đó. Nhưng mà hồi nhỏ chúng ta có mắc cỡ không? Có không? Không. Có đi chăng nữa là lơi khơi trong lòng thôi, một cái khái niệm gì đó thôi, chứ không có để ý, không có quan trọng. Nhưng mà tới lúc chúng ta vị thành niên, tức là tuổi chuẩn bị trưởng thành rồi đó, thì chúng ta có mắc cỡ với những cái khuyết điểm của mình không? Tại sao vậy? Tại sao? Tại lúc đó chúng ta có hiểu biết, phân biệt và so sánh rồi, có phải vậy không? Hồi nhỏ chúng ta không có sự phân biệt so sánh, và cái nhận thức chúng ta mơ hồ, Cho nên chúng ta giàu có khuyết điểm nhưng chúng ta tự do tự tại. Còn khi lớn lên rồi, chúng ta không còn tự do nữa, bởi vì chúng ta so sánh, chúng ta biết cái này là tốt nè, cái này là xấu nè, cái này là quý nè, cái này là tiện. Chúng ta so sánh như vậy, chúng ta mới đưa mình vào vị trí đó, coi mình quý hay là mình tiện, hay là mình tốt hay là mình xấu. Tự nhiên so sánh vậy, cái bắt đầu từ khi mà mình nhận thức phân biệt có được, cái bắt đầu con người của mình nhát đi. Ngày xưa mình cũng bản thân mình có khuyết điểm vậy đó, nhưng mà mình song pha mọi lãnh vực mình không ngại. Mà bây giờ mình lớn lên có đủ sức hơn, đủ nhận thức hơn mà mình lại ngại, và mình lại đau khổ với những cái điều đó. Như vậy thì các vị phải nhớ rằng chính do sự nhận thức phân biệt của mình mà đưa cho mình đến những cảm giác đau khổ, những cảm giác đau khổ. Và khi lớn lên rồi chúng ta hay trách thân trách phận. Nhỏ cho sao chúng ta không trách, lớn lên chúng ta có thể trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ và trách những hoàn cảnh của xã hội xung quanh mình. Các vị nào có đọc cái tác phẩm Chân Dung của Mẹ không? Các vị có nhớ trong cái tác phẩm Chân Dung của Mẹ nói lên một điều rất hay, rất hay. Đó là một cái tiểu phẩm mà tôi muốn nói với các vị một cái đoạn tóm tắt. Là hai vợ chồng người đó sanh ra một đứa con, và đứa con này trở thành một niềm an vui lớn nhất cho gia đình. Và cái người chồng là một thầy giáo, tức là giáo viên á, đặt đứa con tên là Thủy Liễu. Thủy Liễu là gì? Thủy là gì? Liễu là gì? Liễu là liễu. Thủy liễu là liễu nước, vậy thôi. Nhưng mà liễu đó là người ta để cho một cái từ của một cái loài thực vật, một loài thảo mộc. Thì ở đây thủy liễu là một loại cây ở dưới nước, mà thường thường cây gì ở dưới nước? Cây gì dưới nước? Miền Tây hay có đó, cây bần, phải không? Cho nên thủy liễu cũng là bần. Cho nên hai vợ chồng này thương con, cho nên đặt thường gọi con ở nhà là bằng tên là Bần, chứ không có gọi là Thủy Liễu. Thì hồi nhỏ nó mặc nhiên nó là tên Bần, nhưng mà khi lớn lên nó đi học và đến lúc nó trưởng thành thì trường gọi, thường thường bạn bè và trường lớp hay gọi tên nó là Thủy Liễu. Nhưng mà bà này bà sinh con ra không được bao lâu thì chồng mất đi do chiến tranh, cho nên một mình một thân nuôi con. Và mặc dầu cuộc sống khó khăn vất vả nhưng bà chưa bao giờ để con bà thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Nhưng mà khi lớn lên rồi á, mỗi lần mà bà gọi nó bằng tên Bần á là nó không được vui. Tức là khi gọi bằng tên Bần là nó cảm thấy nó không vui, mà nó phải bảo mẹ nó gọi bằng là Thủy Liễu nó mới chịu. Thì một ngày nào đó nó đi học thì bạn bè mới mời nó đi đến để ăn cái hàng rong của mẹ nó, tức là mẹ nó bán hàng rong, tức là bán bún cua đó. Bún cua là bún gì? Bún riêu á. Bún riêu, bún cua á. Thì bán đó thì rất là ngon, cho nên các tụi học trò đó nó thích, nó lợi đó, nó ăn. Và nó bữa đó nó rủ con Thủy Liễu này nè đến ăn ngay cái quán của mẹ nó. Thì con nhỏ này nó mặc cảm với cái thân phận nó là mẹ mình làm cái nghề đó, nó cho là nghề thấp thỏi, cho nên nó tự ái, nó không có đi. Nhưng mà vì bạn bè lôi kéo quá, cuối cùng nó chấp nhận nó đi, nhưng mà nó đi rất là khổ tâm. Thì khi đến đó nó không nói không rằng, nó không chào không hỏi mẹ nó gì cả. Và bạn bè nó thì rất là vui khi ngồi xuống ăn cái bên hàng rong của mẹ nó. Thì mẹ nó lỡ một lời thôi, cũng giống như tôi vậy đó. Thì mẹ nó lỡ lời, mẹ mới nói là tụi con là bạn của con Bần đó hả? Nó đang cầm cái tô bún riêu trên tay, các vị biết không, nó bỏ xuống đất một cái phịch, rồi là nó đi một nước không quay lại. Và ngày hôm đó sau khi mà nó trở về nhà, nó gặp mẹ nó không chào không hỏi, và mẹ nó năn nỉ nó suốt cả đêm như vậy là mẹ lỡ lời. Và cái tác phẩm tôi muốn kể đến đó. Và sau này mẹ nó có dịp, tức là đi lấy chồng ở phương xa, tức là đi nước ngoài, và mẹ nó một mình ở quê hương, cuối cùng thầm lặng và chết đi, nó cũng không hay. Và khi đi xa mới hiểu được lòng mẹ, mới quay trở về tìm, thì chỉ còn một nắm mồ sau vườn. Thì tôi muốn nói ở ngay cái điểm này là các vị nhận thức ra cái điều gì? Điều là một người mẹ xứng đáng như vậy, và cái tên Bần đó hồi nhỏ sao nó chấp nhận được, nhưng mà lớn lên xài sao nó tự ái, đúng không? Hồi nhỏ kêu Bần sao nó không ngại, mà bây giờ kêu Bần nó lại ngại. mặc dù cái tên là tên giả thôi. Cho nên cái tánh của chúng ta đôi khi chúng ta cố chấp ở một cái điều gì đó, không khéo chúng ta đâm ra hoang mang và làm nhiều điều tội lỗi với bản thân mình cũng như người khác. Điều đó là dứt khoát không nên. Ví dụ hồi nhỏ chúng ta có nhiều tên lắm chứ đó. Chúng ta cái tên giấy thì tên luôn luôn lúc nào tên giấy nó đẹp hơn tên gọi ở nhà, phải không? Gọi ở nhà có thể gọi bầu, bí, cua, ốc gì đó, vân vân. Nhưng mà ví dụ như các vị hồi nhỏ các vị tên cua đi, rồi người ta gọi các vị tên cua hồi nhỏ, con cua đâu có sao. Mà tới lớn lên rồi á, cỡ 15, 16 tuổi rồi đó, đố thằng nào mà gọi tao bằng cua đó, phải không? Hồi nhỏ thì nói cua được, bây giờ mày nói cua là tao kẹp vô mặt mày đó. Các vị phải thấy được những cái điều đó. Và tại sao nó như vậy? Đó là tôi muốn nói một vài điều để các vị thấy cái điều mà khi mà chúng ta mặc cảm rồi chúng ta đưa vào những cái hoàn cảnh tiêu cực như vậy đó. Thì á, những cái biểu hiện mà chúng ta rơi vào trong những cái mặc cảm như vậy, lâu dần nó trở thành những bản chất của chúng ta. Khi nó trở thành bản chất của mỗi con người rồi đó, thì cái đó khó thay đổi. Khi nó trở thành bản chất rồi á, thì chúng ta khó thay đổi được cái quan niệm đó lắm. Mới đầu nó chỉ là những cái cảm giác nhất thời, nhưng mà lâu dần tự mình đặt ra mình với một cái giả định nào đó về mặt cảm, thân phận, tên tuổi, gia thế, nghèo, đẹp, xấu gì đó, thì nó trở thành những ký ức ung đúc sâu trong lòng của mình. Và mình lúc nào bước ra khỏi đường, hay là bước ra khỏi nhà, hay là xuất hiện trước đám đông, luôn luôn lúc nào cái thái độ của chúng ta là dè dặt về những cái chuyện đó, chúng ta mất tự nhiên. Tại sao như vậy? Cho nên lâu dần tôi nghĩ rằng nó trở thành với bản chất. Có những người không phải là nhát, nhưng mà tự mặc cảm riết là nó trở thành chữ nhát. Cho nên khi mà trở thành bản chất rồi là khó thay đổi. Và chúng ta cứ mặc cảm âm thầm rằng mình như vậy. Và luôn luôn lúc nào cũng đôi khi chúng ta vì mặc cảm quá cho nên chúng ta bất cần với cuộc đời. Chúng ta thấy cuộc đời này ác quá. Chúng ta thấy cuộc đời này dồn dập cho mình nhiều cái thái độ tiêu cực quá. Và làm cho mình có mặc cảm về tâm lý rất lớn. Cho nên chúng ta đôi khi cũng mòn mỏi với cuộc sống. Rồi chúng ta đôi khi bỏ rơi mình, bất cần đời đó. Và đôi khi không thích xuất hiện trước đám đông. Đó là những thái niệm như vậy. Và mặc cảm này là một sự có thật đối với mỗi con người. Mặc cảm mỗi có thật. Khi mà chúng ta biết, tôi ngày xưa tôi đọc một tác phẩm của Tố Hữu đó, đó là một cái tác phẩm Tiếng Hát Sông Hương. Thì khi tôi đọc được tác phẩm này thì tôi mới thấy được rằng Tố Hữu nói về những cái người phụ nữ ăn sương bên dòng sông Hương. Tức là phụ nữ ăn sương là những người mà làm nghề mà cái nghề ăn sương đó. Thì khi đó đó rồi cái Tố Hữu mới có một cái bài thơ để an ủi được những cái người này. Tại vì đôi khi cái người này thật sự với các vị khi mà họ rơi vào hoàn cảnh đó đó, nó có nhiều lý do. Nó có nhiều lý do để thúc đẩy con người rơi vào hoàn cảnh đó. Bản thân mỗi con người, tôi nghĩ là trên cuộc đời này, bản thân của mỗi con người không bao giờ ai muốn cả. Thì những cái người này rơi vào hoàn cảnh đó mới cảm thấy được rằng mình tủi nhục, mình bị xã hội ruồng bỏ, mình là người thấp thỏi, mình là người nhớp nhúa, mình là người thế này thế khác, không dám đối diện với những người đàng hoàng, không dám đối diện trước Phật nữa, và không dám đối diện với những người đạo đức, cứ cảm thấy như vậy. Và người này mới nói một câu trong bài thơ Tiếng Hát Sông Hương, Tố Hữu có viết là: trăng lên, trăng đứng, trăng tàn, đời em như chiếc thuyền nan xuôi dòng. Có nghĩa là bây giờ tôi bỏ cuộc đời tôi đi, cuộc đời tôi muốn trôi đi đâu đó là trôi, tôi bây giờ tôi hết biết cuộc đời tôi là cái gì nữa rồi. Nhưng mà Tố Hữu mới an ủi, trong bài thơ mới an ủi như thế này, mới bảo rằng không phải đâu, mỗi con người có một giá trị của nó. Đừng bao giờ tủi thân tủi phận, đừng bao giờ đánh mất vị trí của mình trong cuộc đời như vậy. Em cũng là một con người, em cũng xứng đáng, em cũng có một vị trí, em cũng làm được một điều gì đó cho gia đình, cho xã hội và cho chính bản thân em. Cho nên trong bài thơ tiếp theo cái câu là: đứng dậy đi em giữa cuộc đời, dù đời bạc bẽo đến mười mươi, em nên điểm lại tô chút phấn, ngạo với nhân gian một nụ cười. Đó là cái lời của Tố Hữu an ủi trong đó. Tức là em đừng bao giờ xem cái giá trị mình thường như vậy. Đừng mặc cảm với bản thân mình. Đừng mặc cảm. Có điều là em có nhận thức được rằng em làm điều đó là sai, là chưa đúng với cái cuộc đời của bản thân em hay không? Thì nhận thức được rồi, em hãy gắng đứng lên và thay đổi số phận của mình, đừng bao giờ rơi lại nữa. Nếu em đứng dậy thì xã hội cũng chấp nhận em là một con người đường hoàng và người ta sẽ quên quá khứ của em đi. Nhưng mà bởi vì mình mặc cảm cho nên mình cứ ôm quá khứ, cứ trong lòng ngự trị mình hoài cho nên mình khổ đau. Có phải vậy không các vị? Cho nên mỗi con người chúng ta đừng bao giờ ôm quá khứ như vậy. Và cái nguyên nhân nào mà đưa đến cho chúng ta phải gặp một cuộc đời nghèo khổ, bất hạnh, hay là hơi không được thông minh, hay là có nhiều sự thấp kém so với những người khác? Tại sao xã hội muôn trùng người như vậy, họ không rơi vào bất hạnh như mình, còn mình lại rơi vào như vậy? Mình phải đặt một cái câu hỏi lớn về cuộc đời của mình chứ. Và cái giải quyết vấn đề này thế nào thì sau phần này tôi sẽ giúp cho các vị nhận thức rõ để chúng ta giải quyết. Thì trong lời Đức Phật dạy, do chúng ta tạo những cái nhân không tốt ở những kiếp đời quá khứ mà hiện tại chúng ta rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy. Ví dụ như hôm nay chúng ta rơi vào hoàn cảnh nghèo để mặc cảm với những người có điều kiện tốt hơn mình, thì do quá tốt nghiệp chúng ta từng làm những cái gì mà không có bố thí, chúng ta sang tham ích kỷ. Hôm nay chúng ta gặp nhiều điều để bị nhục nhã với mọi người là do quá khứ chúng ta từng điếm nhục người khác, từng hạ danh dự của người khác, từng làm nhiều cái để hủy hoại thanh danh của người khác. Chính những cái hành động đó cho nó đưa đến cuộc đời của chúng ta sẽ bị người khác hạ nhục lại chính mình. Điều đó là nhân quả rất là rõ. Hôm nay chúng ta sở dĩ không được thông minh là do những kiếp đời trước chúng ta từng ích kỷ về mặt kiến thức của mình, hoặc kiêu ngạo tự đắc với những cái kiến thức mình đã từng có. Cho nên Đức Phật nói là nhân quả rất là rõ như vậy. Chúng ta có nhớ cái ông Bàn Đạt mà trong lịch sử Phật giáo không? Bàn Đạt là một cái người mà dốt nhất trong giáo đoàn của Đức Phật. Chỉ có hai chữ thôi. Chữ gì? Chổi quét thôi. Tức là chữ Hán là tảo chủ á. Cái chữ chổi quét vậy thôi. Mà học chữ chổi thì quên chữ quét, học chữ quét quên chữ chổi. Các vị có tưởng tượng được điều đó sự thật đối với mình không? Các vị không bao giờ tưởng tượng được. Các vị nó hai cái chữ đó hả? Nghe qua là nhớ rồi chứ mắc mới gì mà học không? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi mà nghiệp ràng buộc về cái nghiệp về không được thông minh rồi á, thì chúng ta mới thấy sự chi phối mãnh liệt của nó. Còn mình không bị nghiệp đó ràng buộc cho nên mình thấy dễ. Ví dụ như các vị không có ghiền thuốc, các vị thấy bỏ một điếu thuốc đối với các vị có nhầm cái gì đâu, đúng không? Các vị nói điếu thuốc đối với tôi còn liền nữa, tôi không thèm gớ tới nó nữa. Nhưng mà các vị thử ghiền đi rồi các vị biết. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng khi mình bị nghiệp ràng buộc thì nó sẽ khác. Mình không bị nghiệp ràng buộc cho nên mình không tưởng tượng được những người khi bị nghiệp ràng buộc. Cho nên điều này chúng ta phải nhớ. Do và Đức Phật mới nói được rằng ông Bàn Đạt kiếp xưa là một thầy tỳ kheo rất là thông minh. Rất là thông minh. Nhưng mà vì ích kỷ kiến thức của mình, không muốn san sẻ với những người khác, người khác hỏi, ông không muốn nói. Ông muốn đem cái kiến thức này để trở thành mình là người thông minh nhất, dương dương tự đắc. Cho nên như vậy tái sinh trở lại một con người ngu mà không học có hai chữ hoài không thuộc. Nó Đức Phật dạy rất rõ. Rồi tôi đọc trong bộ truyện cổ Phật giáo, đó là công chúa Thuần Nhẫn. Nếu vị nào có đọc trong bộ truyện này, các vị đều nhớ công chúa Thuần Nhẫn là con gái út của vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà sinh ra trong một gia đình vương giả, nhưng mà rơi vào hoàn cảnh khổ là gì? Thân phận xấu xí, không có bất cứ một cái nút nào trên cuộc đời này hết. Thành ra người ta còn được 5 nút, 7 nút, còn cô này không có nút nào hết. Cho nên là cuối cùng cô này mới tủi thân tủi phận. Nhưng mà Thuần Nhẫn có nghĩa là cô âm thầm chịu đựng điều này. Nhưng mà cuối cùng rồi cô cũng được một cái người hoàng tử tên là Trọng Đức, vì mến cái tài đức của cô chứ không phải là mến sắc, cho nên cưới về làm vợ. Mà cưới về làm vợ mà cuối cùng bị người ta ái ố chê bai, và mình dắt theo lúc nào của một cái cô vợ không nút nào hết. Cho nên cũng thấy cũng đau lòng, cuối cùng quyết định khổ tâm và quyết định ly dị như vậy. Nhưng mà nhờ cô này có cái đức tu hành cho nên chuyển được thân phận của mình. Và khi Đức Phật trước khi chuyển thân phận của cô thì Đức Phật mới nói rằng do kiếp trước cô là một người đẹp xinh đẹp, nhưng mà cô kiêu ngạo, cô chê bai với những người xấu hơn mình, và cô hay kiêu hãnh với sắc đẹp của mình. Và nhưng mà có một điều, cô hay làm việc bố thí. Cho nên vì làm việc bố thí cho nên sanh vào trong gia đình vương giả, giàu có, của ăn của mặc, uy quyền đầy đủ. nhưng vì kiêu hãnh với những sắc đẹp của mình cho nên rơi vào trong một người quyền quý giàu có mà lại xấu. Thì như vậy tất cả những cái đó nó đều có nhân duyên, quả báo của nó rõ ràng, mà một người tu cần nhận thức ngay điểm này, ngay điểm để chuyển hóa. Ở đây tôi muốn nói cái cách để các vị nhận thức để chuyển hóa. Xin thưa với các vị, chúng ta muốn chuyển hóa như thế nào? Sự thật là nói như vậy, nếu chúng ta nghèo, chúng ta làm vất vả nhưng mà không thay đổi được số phận, chúng ta vẫn nghèo, là chúng ta phải biết ngay cái chỗ là do nhân duyên phước báo chúng ta không có. Và con người chúng ta rơi vào trong sự mà khiếm khuyết về thân xác. Ví dụ chúng ta thiếu một cái căn nào đó, hay là chúng ta thiếu khuyết về gì đó. Bây giờ trong cuộc đời chúng ta đã sanh ra rồi, chúng ta có đổi được không? Không. Nhưng mà người ta có nói một câu như thế này: mỗi con người không ai chọn cho mình được một nơi sinh ra, nhưng có quyền chọn cho mình một phong cách sống, rèn luyện cho mình một ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách và cả thất bại. Như vậy chúng ta không thay đổi được, con người này đã sinh ra rồi, có khiếm khuyết gì cũng phải chịu rồi, hoặc là rơi vào hoàn cảnh nào bất đắc dĩ rồi, nhưng mà ta có quyền quyết định cuộc đời của mình. Nghèo khổ có tội không các vị? Nghèo khổ không có tội. Mắc mớ gì chúng ta phải mắc cỡ? Mắc mớ gì chúng ta phải mặc cảm? Xấu có tội không? Xấu không phải là một cái tội. Tôi nhớ trong cái bài hát mà các vị nào có nghe, cái Trường Vũ đó có hát một cái bài á. Cái bài là "Em ơi nghèo là có tội sao em" đó. Nó có hỏi một câu vậy đó. Tôi nhớ mang máng là thì tôi nhớ mang máng vậy thôi chứ không phải chính xác. Hãy trả lời anh đi, hãy trả lời anh đi đó. Đừng mà im lặng một cách đắng cay gì đó. Thì tôi nhớ cái đoạn đó là như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói một điều là trên cuộc đời này nghèo không có tội, xấu không có tội, chúng ta kém thông minh có tội không? Không có tội. Tất cả những cái đó chúng ta không bao giờ có tội. Vậy tại sao chúng ta phải mặc cảm với đời? Người ta làm điều tội, người ta mới mặc cảm với cuộc đời. Còn chúng ta không tội, tại sao chúng ta mặc cảm? Cho nên chúng tôi muốn nói với các vị rằng tất cả những nhân quả, những khổ đau, nó đều vô thường cả. Cái xấu có vô thường không? Vô thường. Cái giàu có vô thường không? Vô thường. Cái nghèo vô thường không? Vô thường. Cái kém thông minh cũng vô thường. Tất cả mọi điều trên cuộc đời này nó đều vô thường cả. Bởi vì nhân quả, đã là nhân quả thì nó phải có lúc. Có lúc chúng ta nghèo, nhưng những khi mà phước báo chúng ta đến, chúng ta sẽ thay đổi được cuộc đời của mình. Có lúc chúng ta xấu, nhưng mà chúng ta rồi đây chúng ta có một cái cơ hội nào đó thay đổi được cái xấu này. Dù chúng ta có tiền chúng ta đi sửa chẳng hạn. Ví dụ thôi nha. Thì bây giờ á, nghèo không có tội, xấu không có tội, kém thông minh không có tội. Có tội là những người có tiền mà làm những chuyện phi pháp thì có tội. Chúng ta nghèo mà chúng ta hay chích chọt người khác, chúng ta đố kỵ người khác, cái đó có tội. Thì tất cả những cái mà chúng ta tự thân chúng ta nghèo, tự thân chúng ta xấu, tự thân chúng ta kém thông minh, tất cả những điều đó không tội. Thì chúng ta phải đứng ngay cuộc đời này mà ngửa mặt lên trời mà đi. Không bao giờ chúng ta phải phiền não bất cứ lo sợ. Bởi vì chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta chưa gian xin bất cứ một ai lo cho bản thân mình. Cũng tự đôi bàn tay và sức lực của mình để làm nên trên cuộc sống. Như vậy mắc gì chúng ta phải ngại với cuộc đời chứ. Anh có nuôi tôi được ngày nào chưa mà anh kiêu ngạo với tôi? Tôi chưa gian xin anh đồng nào, tại sao tôi phải mặc cảm với anh? Đúng không? Tôi xấu như thế này, nhưng mà bản thân tôi xấu, nhưng mà lương tâm tôi tốt. Tôi chưa bao giờ phá hoại những đau khổ của người khác. Tôi chưa bao giờ tự kiêu tự đại. Tôi chưa bao giờ làm khổ những người khác về cái xấu của tôi. Như vậy ở bất cứ mỗi con người nào, giàu xấu, giàu nghèo, giàu kém thông minh, cái đó không bao giờ có tội. Chúng ta hãy tự tin vào chính bản thân mình mà để sống. Vì nó vô thường. Tôi gieo một cái nhân gì đó ở quá khứ, hôm nay tôi phải chịu vậy là chuyện tôi bình thường. Nhưng mà kiếp đời này tôi có tu học, tôi nhận thức được những điều này tôi khiếm khuyết là do tôi thiếu tu ở những kiếp quá khứ, cho nên kiếp này phải cố mà tu hành. Như vậy mình hãy thẳng thừng với cuộc sống, tự tin vào bản thân mình để vươn lên chứ. Đâu có gì là chúng ta phải mặc cảm đâu. Nếu chúng ta đã khẳng định với tôi rằng những điều đó không có tội thì chúng ta không mặc cảm. Cái xấu chúng ta có làm cho người khác đau khổ không? Cái nghèo chúng ta có làm cho người khác đau khổ không? Cái kém thông minh mình có làm cho người khác đau khổ không? Tất cả nếu chúng ta không làm cho người khác đau khổ, tại sao chúng ta phải ngại ngùng với người chứ? Không bao giờ chúng ta sợ những điều đó. Nhưng mà những người tu tịnh độ chúng ta thì sao? Tịnh độ thì tôi có một cái suy nghĩ rất là đặc biệt, mà tôi nhớ là hình như là cái đề tài tôi giảng cốt tủy người tu tịnh độ, khi mà giảng về cái nguyện tôi có nói đó. Thì bây giờ chúng ta phải lập nguyện: cuộc đời này hả, bạc đãi tôi hả, xã hội này xem thường tôi hả, được rồi, tôi không chơi với cuộc đời này nữa, không chơi với xã hội nữa, tôi nguyện về tịnh độ, tôi bỏ các vị lại cho biết. Phải không? Phải không? Trong lập nguyện tôi có nói đó. Rơi vào những hoàn cảnh này á, thay vì á, trong cuộc đời người ta sẽ nguyện mai này người ta sẽ đẹp, mai này người ta thông minh, mai này người ta giàu có, mình cần chi những cái sự giả tạm của cuộc đời đó. Mình nói tất cả những nghiệp quả mình trả hết đi rồi về tịnh độ. Như vậy mai này tôi về tịnh độ mà người nào thương á, thì tôi dành cho bông sen, người nào tôi ghét tôi bỏ luôn. Có phải không? Tôi nhớ là người nào mà chăm chút tôi, hiểu tôi, thông cảm tôi, tôi về đó tôi tìm cho bông sen tốt tốt để dành, mai này có gì qua làm bạn hữu hỷ, phải không? Như vậy thì ở chỗ chúng ta nhớ kỹ được rằng trong cuộc đời này ai cũng có một cái chỗ để nương tựa và cái điều giải thoát của bản thân mình. Đừng bao giờ rơi sợ vào điều đó. Tất cả mỗi con người là một nụ hoa trên cuộc đời này. Chúng ta không là hoa thược dược, không là hoa mẫu đơn, không là hoa tulip, thì chúng ta cũng là hoa 10 giờ chứ. Người ta dành bông hồng, người ta tặng cho nhau những ngày lễ Valentine gì đó ha, này kia kia nọ, hoặc là người ta dùng hoa liếp, hoa này kia để người ta cúng, người ta trưng, người ta tặng. Thì mình không được hương sắc nằm ở trên bàn Phật, không được hương sắc nằm ở trên bàn, thì mình là một hoa trinh nữ ở đồng nội, đâu sao, đúng không? Như vậy thì tôi muốn nói rằng mỗi con người là một hương sắc đóng góp cho cuộc đời. Đừng bao giờ mặc cảm với mình là một con người, mình chưa vi phạm đạo đức là tốt rồi. Nếu mình không đóng góp được rộng như những người khác thì ít lắm mình cũng đóng góp được cho một gia đình mình, cho một bản thân mình. Mình phải làm được một điều gì đó. Đừng bao giờ quên mất vị trí của mình. Tất cả mỗi con người trong cuộc đời này không ai là người bỏ cả. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên tôi mong rằng những người Phật tử đừng rơi vào trạng thái này. Đừng bao giờ là mặc cảm với những cái điều mà mình đang mang, mà hãy tự vươn lên và tự đứng vững trong cuộc sống này. Nhờ vậy cho nên chúng ta tu hành, chúng ta thay đổi được. Trong cái bài sám niệm Phật, tôi nhớ có những cái câu rất hay: niệm Phật phát huệ thông minh, cái gì nữa, vì niệm Phật rõ thấu ngọn ngành, biết từ kiếp trước rõ rành đời sau. Rồi những câu là niệm Phật lòng dạ hiền lương, từ bi hỷ xả dẫn đường chúng sinh, vân vân. Như vậy ở trong đây chúng ta thấy rằng các vị đang tu hành là các vị đang làm thay đổi thân phận của mình. Có phải đúng vậy không? Các vị đi tu học, các vị tự tin vào bản thân mình nhiều hơn. Có phải đúng vậy không? Như vậy thì một người Phật tử, một người học tu, thì người này phải tự tin vào bản thân mình và không bao giờ mặc cảm về thân phận của mình, không bao giờ tự xem thường giá trị của mình nữa. Có một bài thơ rất hay tôi muốn tặng cho các vị, để các vị ngay cái bài thơ này mà chúng ta nhận được mình ở vị trí nào. Bài thơ đó của Mặc Giang. Mặc Giang làm để thấy được rằng trong cuộc đời này không có gì là của bỏ cả. Mỗi con người đều là một hoa, một hương, một sắc đóng góp vào cho xã hội này càng tốt đẹp hơn. Cái bài thơ là tôi trích một đoạn thôi: không như ánh quả châu pha, thì như đom đóm gần xa lập lòe. Không như cây hoa lá xum xê, thì làm hoa dại mân mê lối về, lối mòn. Không cao cây cả núi non, thì làm cây nhỏ bên hòn đá xanh. Không như mấy lũy tre xanh, thì làm ngọn trúc xinh xinh đầu làng. Không như mang mát mây ngàn, thì làm vành mỏng vắt ngang chân trời. Không như tàu lớn ra khơi, thì như thuyền nhỏ đưa người qua sông. Không thanh như tiếng chuông đồng, không vang như tiếng chuông đồng, thì như chim lạc chim hồng kêu chơi. Không vang dậy sóng dậy trời, thì kêu nho nhỏ cho người đủ nghe. Không như thành lũy đắp be, thì làm hàng dậu chở che hai chiều, vân vân vân vân, dài lắm. Như vậy thì bây giờ tôi muốn nói là chúng ta không làm được thiền lớn thì sao? Làm thiền nhỏ. Chúng ta không làm được rừng trúc, từ rừng tre, thì chúng ta làm cái gì? làm ngọn trúc xinh xinh còn dễ thương nữa. Như vậy thì bây giờ tôi muốn nói với các vị, chúng ta đừng bao giờ đánh mất đi vai trò và vị trí của mình trong cuộc đời nhé. Hãy tự phải khẳng định được giá trị của mình. Mình là người học Phật, phải vươn lên trên cuộc đời này. Và mình là người có tu học nữa, thì mình lại càng tự tin hơn về con đường của mình đã chọn. Vì tất cả đẹp, xấu, sang, hèn, thành, bại trong cuộc đời đều là những sự giả tướng tạm thời trong một giai đoạn nào đó. Vì bản chất của mọi sự hiện hữu đều là vô thường. Cái gì cũng vô thường cả. Cái gì cũng vô thường cả. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên chúng ta tu học thì chúng ta chuyển được những cái tâm niệm này thì tốt đẹp vô cùng. Tôi dừng cái phần mà hóa giải mặc cảm về tự ti tới đây. Chúng ta chuyển qua một cái phần nữa, đó là mặc cảm gì? Mặc cảm tội lỗi. Đây là một cái điều rất quan trọng. Bởi vì trong cuộc đời này dường như chứ tôi không dám khẳng định nghe, dường như ai cũng có tội cả, phải vậy không? Dường như thôi, chứ lỡ tôi nói vậy có người nói tôi từ đó giờ không có tội nè, tôi không biết trả lời làm sao à, tại vì các vị tự hiểu chứ. Mặc cảm tội lỗi ở đây là chúng ta đã gây ra một cái hành động nào đó, làm khổ đau, làm hư hoại một cái điều gì mà trong cuộc đời chúng ta không có cơ hội để bù đắp lại. Không có cơ hội để bù đắp lại, không có cơ hội để san sẻ, không có cơ hội để sám hối tội lỗi này. Vì vậy cho nên trong lòng chúng ta ôm những cái mà chúng ta đã lỡ đó, chúng ta đau khổ suốt một cuộc đời. Cái đó gọi là mặc cảm tội lỗi. Ở trong đây có ai bao giờ có bị mặc cảm tội lỗi chưa? Có mà đâu dám đưa tay không? Xin thưa với các vị, đây cũng là một trạng thái tâm lý để làm cho mình bị trùng bước trên con đường tu hành, cũng như trùng bước trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tôi muốn giúp cho các vị được rằng những cái hành động mà chúng ta lỡ làm đó là đã quá khứ rồi. Muốn thay đổi thì thay đổi cái tương lai, chứ không thể nào vối lại quá khứ mà làm được. Mà nếu chúng ta mà cố mà đau khổ á, thì không có nên. Cho nên trong một cái bài mà tôi giảng ở Phật Thất ở Vĩnh Long á, tôi có giảng cái đề tài tu là giác ngộ khổ đau á, thì trong đó tôi có đưa ra một phương pháp quán. Nếu thấy những điều gì tội lỗi, sai lầm mà mình không thể khắc phục và thay đổi được, thì mình hãy quán chiếu một điều, xem như mình đã chết đi. Xem như mình đã chết đi. Và ngày hôm sau mình là một con người mới, bắt đầu mình làm những việc mới, và mình hãy làm những việc có ích cho cuộc đời và làm đúng với lý tưởng. Chứ bây giờ để mặc cảm của tội lỗi quá khứ nó đè nén hoài, chúng ta sẽ không làm gì được trên cuộc đời này, và đồng thời chúng ta mệt mỏi và chán chường. Đó là một trong nhiều phương pháp mà tôi đã hướng dẫn cho khóa tu. Thì trong đây tôi muốn nói mặc cảm tội lỗi là rơi vào những cái hành động mà chúng ta làm người khác bị đau khổ, mà chúng ta không có cơ hội để chúng ta bù đắp, hay là không có cơ hội để chúng ta làm một điều gì đó để xóa điều này. Tôi nhớ năm xưa hồi lúc tôi còn học ở tại trường trung cấp, hòa thượng hiệu trưởng có kể cho tôi nghe một cái chuyện là có hai chị em gái nhà nọ đó, hình như gia đình ở miền Trung, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Thì khi mà người chị lớn lên rồi đi có bạn trai đi chơi và bị thất thân với người bạn trai, rồi có mang, cho nên trở về nhà là điều tủi nhục cho gia đình. Mà các vị biết gia đình thường thường, những người Trung đó là những gia đình thường thường ta trọng về danh giá lắm, cho nên cái điều đó đối với người ta là một sự sỉ nhục rất lớn. Cho nên là gia đình mọi người đều nguyền rủa cô này rất nặng lời. Thì cô này cũng lỡ rồi, cũng âm thầm chịu đựng khổ đau, cũng không có nói gì nhiều. Nhưng mà một người em gái á, mới nói với chị một câu: tôi mà như chị á, thì tôi uống thuốc độc chết đi cho rồi, chứ sống làm gì tủi nhục cho gia đình. Thì cái người em nó chỉ nói một câu như vậy thôi, thì người chị mua thuốc độc về đó uống chết. Thì sau khi người chị mà chết rồi đó, thì cái người em hối hận. Hối hận là mình nóng quá, mình giận quá, mình nói như vậy thôi, chứ lòng nào mà mình muốn chị mình chết như vậy, trong lòng không có. Cho nên từ cái ngày hôm đó, người này mới bỏ nhà đi tu. Trong 20 năm trời tu hành, sám hối những cái nghiệp cảm mà mình đã gây ra như vậy đó, 20 năm, Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thấy người chị ẵm đứa con đi về thăm. Tức là thường thường trong giấc chiêm bao là như vậy hoài. Cái đó tôi muốn nói rằng cái đó là cái gì? Là cái mặc cảm tội lỗi đó. Mặc cảm tội lỗi tức là chúng ta lỡ làm một điều gì đó mà bây giờ chúng ta không còn cơ hội đắp bù, đắp được không? Người chị mình chết rồi lấy gì đắp bù đây? Ví dụ như chị mình không chết, mình còn có cơ hội để mình lo lắng, mình làm thế này thế khác để mình giúp cho chị mình, để mình xóa đi những cái tội lỗi, những sai lầm của mình. Còn bây giờ chị mình chết rồi mình làm cái gì? Cái đó tôi gọi là mặc cảm tội lỗi. Tức là ôm giữ trong lòng những cái sai lầm mà cuộc đời này mình không còn cơ hội nữa để thay đổi, để đắp bù. Như vậy người này nhận thức được mình sai cho nên mới đi tu. Mà đi tu như vậy sám hối ăn năn hết lòng mà 20 năm những ký ức xưa thỉnh thoảng vẫn còn quay trở về. Như vậy các vị thấy được những điều đó là đâu phải dễ chịu bao giờ đâu. Nếu mà một người mà rơi vào hoàn cảnh đó mà nằm chiêm bao chỉ cần thấy như vậy thôi thì cái sự khổ tâm và dằn vặt lương tâm nó lớn biết cỡ nào mà nói. Đó là tôi muốn nói khi mà chúng ta rơi vào trong lỗi lầm. Và tôi có đọc, các vị nào có đọc trên báo An Ninh á, các vị có đọc một cái chuyện mà tôi có nhớ là cái chuyện mà cái ông này á, ổng là người con lưu lạc. Người mẹ ngày xưa rơi vào trong hoàn cảnh nghèo đói cho nên á, mới đi giựt khoai của người ta. Rồi giựt khoai rồi bị người ta đánh ngất xỉu. Rồi đứa con cũng ngồi ở gần đó mà còn rất là nhỏ. Cho nên á, người ta tính bà chết rồi, cho nên một người nào đó cũng lương thiện mới ẵm đứa con này về nuôi. Thì khi mà bà này tỉnh lại á, bà này không thấy con đâu, cho nên bà đi tìm và cuối cùng không thấy. Mấy chục năm bà đi làm thuê, làm mướn và kiếm cơ hội để gặp lại con mình, nhưng cuối cùng vô tâm bạc tích. Thì một ngày đó bà đi đến làm thuê ở tại một cái gia đình sang trọng. Ông này cũng là một cái người có chức có quyền, cũng có xe đưa xe đón. Thì bà mới nhận vào làm thuê. Nhưng mà bên cạnh đó bà nhờ những người quen trong báo đăng báo để tìm đứa con lưu lạc của bà bằng những số tiền mà bà đã dành dụm được. Thì sau một thời gian rồi đó, bà làm cũng rất vất vả, tôi kể tắt thôi. Thì cuối cùng bà trông đứa con mòn mỏi mà đến lúc mà bệnh tật cũng không có cơ hội gặp lại. Và bà cũng vẫn nhờ người tiếp tục đăng báo tìm. Nhưng mà cuối cùng rồi bà lặng lẽ chết trong một gia đình mà bà làm thuê đó, trong một cái nhà củi. Thì cái người mà ông chủ ở gia đình đó mới thuê một cái người mà xe ba gác á. Thì trong đêm đem cái bà già này hãy chở vào bệnh viện và nói rằng tôi lượm được một cái người mà bệnh tật nặng ở bên đường, nhờ nhà thương cứu giúp hoặc là chôn cất giùm. Và ông tặng cho cái gã này một cái số tiền rất lớn, bởi vì ông sợ rằng khi nuôi như vậy rồi chết chóc và tổ chức tan ma phiền phức tốn kém đủ điều. Thì khi bệnh viện nhận được một cái xác như vậy đó, người ta cũng đem đi chôn. Chôn thì theo một cái dạng là mồ vô chủ thôi, cô cũng bậy bạ nó dặn cho lắp kín một cái xác vậy thôi. Nhưng mà tình cờ một thời gian vài tuần sau, ông này đọc trên báo thấy một cái người đăng tên tìm con lưu lạc, mà người đó chính là ông. Cho nên ông là người nuôi mẹ ở trong nhà, mà ông xem như là một đầy tớ, ông không biết gì cả. Thì khi mà ông nhận được ra một cái điều là cái người mà ở với mình từ xưa tới giờ mà chăm sóc cho gia đình mình là mẹ mình, mà mình xem như người ở đó, thì ông mới vội vàng, ông chạy vào bệnh viện, ông hỏi thăm cái mồ của mẹ mình. Thì khi vào đó, ông mới tìm được cái ngôi mộ của mẹ, và ông giật giả, ông khóc. Và ông giật giả, ông khóc, và ông lặng lẽ thôi, ông không dám cho những người khác biết, vì sợ rằng điều đó đạo đức sẽ lên án ông. Cho nên chính cái chỗ đó, tôi muốn dừng cái câu chuyện tại nơi đó để tôi muốn nói gì. Khi mà người đó rơi vào hoàn cảnh vậy, người đó có bị mặc cảm tội lỗi không? Dĩ nhiên. Như vậy khi chúng ta rơi vào trong mặc cảm tội lỗi như vậy, dễ chịu hay là khó chịu? Khó chịu. Cho nên trong cuộc đời này tôi biết rằng mặc cảm tội lỗi cũng là những cái căn bản phiền não rất quan trọng trong cuộc đời, mà chúng ta cần phải tu hành là nhận chân được nó để tìm cách giúp cho người và giúp cho chính mình được vững tin và thay đổi được những cái điều này. Mặc dầu tôi không nói với các vị là rơi vào những hoàn cảnh này có thể thay đổi một cách giống như là chúng ta chưa bao giờ vi phạm đạo đức, nhưng mà có thể chúng ta thay đổi được. Bởi vì chúng ta biết rơi vào những hoàn cảnh ví dụ bất hiếu rồi đó là nguy hiểm lắm. Trong 48 lời nguyện giảng sanh Di Đà thì còn có lời nguyện là trừ những người phạm tội ngũ nghịch mà. Có nhớ vậy không? Tức là ai phạm tội ngũ nghịch là giết Phật, ấy xin lỗi, làm thân Phật ra máu nè, giết A-la-hán nè, giết cha, giết mẹ và giết hòa thượng A-xà-lê. Tức là trong năm tội ấy là tội ngũ nghịch, không bao giờ thay đổi được, phải đọa vô gián địa ngục, và người niệm Phật cũng khó được vãng sanh. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị là rơi vào trong những hoàn cảnh đó là do cố ý hay vô tình nữa, nó còn cái đó nữa. Cho nên ở đây khi tu hành là chúng ta phải nhận chân rõ để chúng ta có thể đắp bù lại một cái gì đó trong cuộc đời còn lại của chúng ta. Đó là mới có giá trị thực của tu hành. Hay là chúng ta rơi vào những hoàn cảnh mà đặc biệt nghiêm trọng. Ví dụ chúng ta nhớ là cái chuyện cổ mà chuyện Hòn Giọng Phu không? Hòn Giọng Phu để nói lên một cái là một cái người, xin lỗi cốt truyện tôi đọc đó là người em trai chứ không phải là người anh trai, người vợ là người chị gái, nguyên tác của nó là như vậy. Thì hai người lưu lạc và cuối cùng là anh em ruột, mà trời xui đất khiến gì đó để rơi vào trong việc trở thành vợ chồng. Mà khi người em trai phát hiện được rằng vợ mình chính là chị ruột của mình năm xưa, thì lúc đó cái đau khổ của người con trai này cỡ nào. Và nếu mà người em trai mới nói ra là em là chị ruột của tôi ngày xưa, thì người này nó đau khổ cỡ nào nữa. Cho nên chính cái chỗ mà người này biết rằng khi thố lộ sự thật thì người khác sẽ khổ, cho nên cái người con trai này âm thầm chịu đựng một mình, có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ các vị biết người đời thường nói gì? Sự thật thì sao? Sự thật thì luôn luôn nào cũng phủ phàng, và đó là một sự phủ phàng ngang trái thật sự đó. Để cuối cùng người này phải ôm một cái mặc cảm tội lỗi trong lòng và ra đi biền biệt. Nhưng mà nó chúng ta tức một chỗ là người vợ hoàn toàn không hiểu gì hết, cho nên cuối cùng trong ngóng ngày qua tháng lại, và cuối cùng nó mới có sự tích Hòn Núi Giọng Phu. Như vậy thì ở chỗ là rơi vào trong tội lỗi như vậy, người ta khó mà chuộc lại lắm. Nhưng mà nếu người con trai đó ngày xưa học được Phật Pháp, tôi nghĩ ngày xưa nếu người đó là một người tu có học được Phật Pháp thì cái chuyện này sẽ tốt hơn nhiều, sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên may mắn trong cuộc đời là chúng ta gặp được Phật Pháp để chúng ta có sự tu học. Chúng ta sống cuộc đời bình thường, chúng ta chưa thấy được giá trị của Đức Phật đâu, giá trị của lời Phật dạy đâu. Mà một khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, chúng ta lúc đó mới chiêm nghiệm thấy lời Phật dạy là khuôn vàng thước ngọc, khuôn vàng thước ngọc. Ví dụ như bác sĩ thường thường gần nhà chúng ta cũng không có giá trị với mình khi lúc mình khỏe đâu. Tới chừng mình bệnh mình mới thấy được vai trò của người bác sĩ, đúng không? Như vậy thì Phật Pháp là nó như vậy đó các vị. Rơi vào trong những hoàn cảnh đó là chúng ta sẽ thấy được rằng chết được đi thôi chứ. Hay là mỗi một con người chúng ta trong cuộc sống xã hội này, người vợ hoặc người chồng, sống với một người chồng tốt hoặc sống với người vợ tốt, mà đôi khi một người vợ hoặc một người chồng không ý thức được vai trò bổn phận của chồng hay vợ, chúng ta ngoại tình. Thì khi chúng ta ngoại tình hay là chúng ta có lỡ một cái gì đó mà chồng không biết, có thể vợ không biết, nhưng mà nếu chúng ta quay về chúng ta gặp một người chồng hết mực là đủ cái lo cho chúng ta đủ điều, làm ra của cải lo cho gia đình và chí thú làm ăn, thì lúc đó chúng ta mới mặc cảm những quá khứ mà mình có lỗi với chồng, mặc dù chồng không hiểu. Và ngược lại, những người chồng thỉnh thoảng có những cái chuyện mà vui đùa như thế nào đó mà rơi vào những hoàn cảnh bất đắc dĩ, rồi khi quay về gặp một người vợ thủy chung, một người vợ chăm lo, một người vợ ngoan hiền như thế, thì cũng trong lòng mặc cảm tội lỗi, cảm thấy mình có lỗi. Đó là tôi muốn nói những người có lương tâm và đạo đức. Như vậy thì người này lỡ vi phạm mà trong lòng muốn ân hận, muốn bù đắp lại điều gì đó, thì tôi nghĩ những người này nếu nhận được mình sai, nhận được những điều gì không đúng mà mặc cảm tội lỗi, nó trở thành những cái nền tảng mà đạo đức ở trong lòng mình đó, thì tôi nghĩ người này có thể thay đổi được, có thể thay đổi được, nhận thức được. Như vậy tất cả những điều mà tôi nói với các vị, tất cả những điều đó nó nhằm lên một cái điều là để cho chúng ta cảnh báo về việc đạo đức. Mà người chúng ta rơi vào trong mặc cảm tội lỗi thì chúng ta nuôi hoài ước vọng này, chúng ta sẽ khó mà vươn lên được trong cuộc sống lắm, khó mà vươn lên được cuộc sống. Vì vậy tôi muốn nói, khi mà các vị đã lỡ rơi vào trong cái việc tội lỗi này rồi thì chúng ta tu hành phải như thế nào? Phải như thế nào? Bởi vì những hành động đó là hành động trong quá khứ, đúng không? Bây giờ quá khứ là cái gì? Cái đã qua rồi. Mà nếu bây giờ chúng ta cứ mang mát như vậy hoài thì làm sao chúng ta chịu đựng nổi đây? Thì hồi nãy giờ chúng tôi nêu một vài cái việc mà nó rơi vào trong việc tội lỗi nguy hiểm như vậy, mà người tu hành chúng ta muốn chuyển cái nghiệp này phải làm gì, và để làm gì cho chúng ta phải tự tin trên cuộc sống này, để chúng ta vươn lên trên cuộc đời này, và trong lời Đức Phật dạy giúp ích cho chúng ta được như thế nào. Thì từng từng chúng tôi sẽ đưa cho chúng các vị một vài nhận thức và dữ kiện để chúng ta làm. Tôi nhớ trong một thánh kinh mà tôi có đọc, nơi một cái quốc gia nọ có một cái điều lệ rất là khắt khe. Khắt khe là những người phụ nữ nào mà có mang ngoài hôn thú thì những người đó sẽ bị người khác ném đá cho đến chết. Và trong thánh kinh có để là hôm đó có một người phụ nữ lỡ rơi vào trường hợp đó, cho nên dân làng và mọi người đến đó mới xô đẩy nàng đi đến với một vị hiền triết để xử cho người nàng đến chết. Thì khi vị hiền triết chấp nhận đứng ra để xử phạt, nhưng mà vị hiền triết có nói như thế này: được rồi, ta sẽ xử phạt cô này theo đúng lệ của lệ làng, nhưng mà ta muốn nói một điều, ta sẽ chọn ra một người, người nào từ đó giờ không bao giờ có lỗi thì hãy đứng ra ném đá cho cô này trước, rồi kế đó người nào lỗi ít, và kế đó những người có lỗi ít ít nữa, tức là theo cái tỷ lệ giảm dần. Thì sau khi cái vị hiền triết này phán một lời như vậy, thì trong những cái nhóm người mà rất là đông đó chuẩn bị ném đá cho cô nàng này chết đó, thì đang nhao nhao như vậy, thì nghe vị hiền triết phán như vậy bắt đầu im lặng. Người này nhìn người kia nhìn người nọ, rồi cuối cùng cái thầm lặng bắt đầu bỏ ra về. Và cuối cùng bỏ ra về, cuối cùng chỉ còn hai người, đó là một vị hiền triết đó với một cái cô gái có tội đó thôi. Thì vị hiền triết cuối cùng buông một lời nói: ta cũng là người có tội. Cho nên vị hiền triết quay lưng đi về luôn. Như vậy, ở đây tôi muốn nói một điều: khi một vị hiền triết là một người người ta tin tưởng nhất, và một người mà người ta thấy rằng người này là thần tượng nhất, xứng đáng nhất, trong sạch nhất, cao quý nhất, nhưng mà vị hiền triết vẫn buông một lời: ta là người, cũng là người có tội, cho nên cũng không ném. Như vậy điều đó muốn nói đến chúng ta một điều gì? Trong cuộc đời này là một con người thì không ai không có tội bao giờ. Ai cũng có tội cả. Những nhà tu cũng có tội nữa, nhưng mà ở một cái mặt khác thôi. Một nhà đạo đức đôi khi nó rơi vào những cái việc mà sai, mà chỉ những nhà đạo đức người ta mới nhìn thấy nhau được. Chứ đối với xã hội đôi khi người ta không có sai bao giờ. Thì tôi muốn nói ở trong đây chúng ta là một con người thì ai cũng có tội cả. Nhưng ở chỗ là khi nhận thức được rằng mình sai, mình có tội, mình có ý thức được điều đó để mình khắc phục hay không, hay là mình làm càng lên tội lỗi, đó là một điều quan trọng. Cho nên Đông Phương á, ở các vị hiền triết của phương Đông là Trung Quốc, chúng ta có một cái câu gì: thế nhân thùy vô quá, cải chi vị thánh hiền. Trong cuộc đời này không ai là không lỗi lầm, nhưng mà biết khắc phục sai lầm, sửa lỗi thì người đó là thánh hiền. Thánh nhân hay là ai cũng vậy, cũng từ một con người có lỗi lầm mà nên, không ai không tội cả. Và Phật giáo chúng ta, Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa, Đức Phật dạy trong kinh, Đức Phật có nói gì? Trên cuộc đời này có hai hạng người mà Đức Phật kính quý nhất. Hạng người thứ nhất là hạng người gì? Không có lỗi lầm. Và hạng thứ hai mà Đức Phật kính quý không kém, tức là Đức Phật quý trọng không kém, đó là có lỗi lầm mà biết sửa, biết khắc phục. Đó là hai hạng người mà Đức Phật chúng ta quý kính nhất. Và Đức Phật lại nói một cái câu kết rằng hạng người thứ nhất thì không thể tìm được ở thế gian này. Phải không? Nhưng mà nếu thế gian này có được một người biết sai mà khắc phục sửa sai, Đức Phật cho đó là những người đáng kính, đáng quý. Vậy thì chúng ta thấy ngàn xưa Đức Phật đã dạy rất rõ. Thì chúng ta là một phàm phu dẫy đầy nghiệp tham sân si và ích kỷ, thì trong một cuộc đời năm dài tháng dài, làm gì không rơi vào tội lầm. Có thể rơi vào lỗi lầm khác chăng là có người vô tình, có người cố ý, rồi cố ý rồi hối hận. Hai cái đó nó khác. Vô tình hối hận nó khác, rồi cố ý hối hận nó khác. Chỉ có như vậy thôi. Chứ ai cũng thỉnh thoảng rơi vào trong sai lầm và tội lỗi cả. Ví dụ như hồi nãy tôi rơi vào trong cái chuyện đó là tôi cố ý hay vô tình? Vô tình, đúng không? Tôi vô tình nhưng tôi vẫn hối hận chứ. Cũng là một cái sai. Như vậy thì ở đây chúng ta được biết được rằng là một con người không ai không lỗi, mà biết lỗi khắc phục mới là quan trọng. Và chúng ta nhớ kỹ trong kinh Trường A Hàm, kinh Trường A Hàm các vị đọc kinh Sa Môn Quả, các vị có thấy dữ kiện giữa Đức Phật và vua A Xà Thế không? Chúng ta từng nghe giai thoại Đức Phật và A Xà Thế, và A Xà Thế với Phụ Hoàng đã từng mang tội giết cha, có đúng không? Và mẹ là một người còn lại đau khổ với cuộc đời cho nên nguyện sanh Tây Phương. Đó là cái điều mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ các vị đọc, các vị nhớ đó. Thì kinh Trường A Hàm mới giải thích được rằng khi Thái tử A Xà Thế giết cha, tức là cha đã chết rồi, trong cái tay cho con của ông đã từng thảm sát như vậy, và ông hối hận cho cái hành động sai của mình, cho nên đi tìm đến những vị hiền triết để hỏi phương pháp để rột rửa được những mặc cảm tội lỗi này. Và cuối cùng không một vị hiền triết nào giúp cho Thái tử A Xà Thế để mà hóa giải được. Cuối cùng tìm đến Đức Phật. Và sau một bài pháp về kinh Sa Môn Quả của Đức Phật dạy, thì A Xà Thế ngộ được, nhận được Phật pháp, và Đức Phật mới ấn chứng cho A Xà Thế, lúc đó là vua rồi, vua A Xà Thế rồi. Lúc đó Đức Phật mới nói được rằng, Đức Phật nói với các tỳ kheo, hôm nay nếu mà vua A Xà Thế không rơi vào tội giết cha thì ông sẽ được chứng thánh quả tại chỗ ngồi này. Như vậy thì giáo lý của Đức Phật có thể cứu được một con người từ trong dũng bùn nhơ nhớp, từ những trong dũng bùn tội lỗi, từ một con người rơi vào trong nhiều sai lầm để có thể vươn lên, để tự tin vào cuộc sống. Và kể từ ngày đó A Xà Thế trở thành những người hộ pháp đắc lực cho giáo đoàn Đức Phật thời xưa. Như vậy A Xà Thế là một quá khứ có lỗi lầm, nhưng kể từ khi nhận được lỗi lầm, A Xà Thế sống một cuộc đời lương thiện tốt đẹp, thì từ ngàn sau con người chúng ta có quý trọng A Xà Thế không? Quý trọng. Như vậy trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, lỡ rơi vào sai lầm gì, có thể vô tình, có thể cố ý, nhưng chúng ta một điều là khi biết được mình làm điều đó sai thì chúng ta phải tìm cách khắc phục ngay liền, đừng bao giờ dấn bước trên con đường tội lỗi nữa, là một cái điều đó người tu hành cần phải để ý. Và các vị là người tu, các vị có đầy đủ các phương pháp để giúp cho chúng ta thay đổi được cái thân phận của mình, và giúp cho chúng ta xóa dần đi nghiệp cảm bằng cách chúng ta tu hành, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, chúng ta sám hối, chúng ta tăng nhiều công đức lành. Thì tất cả những cái đó nó giúp cho chúng ta hóa giải được tất cả những nghiệp chướng quan kiên mà mình đã tạo. Trong giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa có rất nhiều người sai lầm. Anvimala đã từng giết vô số người, có phải vậy không? Liên Qua Sắc là một vị thần thông đệ nhất, xưa kia là kỹ nữ, có phải vậy không? Ubali là những trong những người là trì giới đệ nhất, nhưng mà lại là một người thợ cạo nghèo khó, một cái giai cấp mà thấp hèn của Ấn Độ. Như vậy các vị thấy được rằng những thánh đệ tử của Đức Phật là những cái viên ngọc quý cho muôn đời sau người ta kính trọng, xuất thân từ cái gì? Toàn là xuất thân từ những cái nguồn gốc không được thánh thiện. Nhưng mà tại sao được thánh thiện? Ở chỗ là khả năng của mỗi con người tiềm tàng cái sự thánh thiện, cái sự cao quý mà chúng ta đã phủ nhận lấy chính mình, do chúng ta không nhận chân được giáo lý của Đức Phật. Chúng ta sống bằng tình đời, chúng ta nghe những lời của người đời, chúng ta theo kinh nghiệm đời, nó che đậy đi cái khả năng vượt thoát của mỗi con người. Vì vậy khi học Phật rồi chúng ta phải bỏ đi những cái quan niệm đời thường như vậy, để mình đứng vững và vươn lên. Khi mình có tội, mình nhận được mình có tội, mình sám hối, mình tu hành, thì mình có thể thay đổi được, mình xóa dần đi những nghiệp cũ của mình trong cái cuộc sống của mình. Đó là những điều mà rất căn bản trong những người học Phật cần phải để ý. Cho nên á, ta có một cái bài thơ của Phạm Diệu Linh, cô có nói được rằng là hãy cười trên thất bại, thinh lặng quá niềm đau, vững tin và tự tại, đắng cay hóa ngọt ngào. Đó là một cái bài để nói được lên được rằng nếu trong cuộc đời chúng ta rơi vào trong những điều mà bất như ý, bế tắc, thì chúng ta lúc đó hãy tự nhận thức được mình và khắc phục sửa ngay. Đó là những con người có nhận thức tu tập. Như vậy qua hai phương pháp mà tôi giúp cho các vị để hóa giải mặc cảm và hóa giải tội lỗi của chúng ta, nó đã giúp cho mình có một cái kiến thức cơ bản để chúng ta tự hoàn thiện được chính bản thân mình và đưa cuộc đời mình đi lên. Và cái ngược lại đối với cái mà tự ti mặc cảm và mặc cảm về tội lỗi, đó là cái gì? Đó là mặc cảm tự tôn. Mặc cảm tự tôn là sự kiêu ngạo kiêu sa của mình. Đây là chúng ta cũng cần phải nhận thức. Kiêu sa là những cái hành động mà làm chúng ta tổn giảm nhiều phước báo nhất đó các vị. Hành động kiêu ngạo về thân xác, kiêu ngạo về giai cấp, kiêu ngạo về địa vị, kiêu ngạo về tiền bạc và kiêu ngạo về nhiều cái khác. Những cái kiêu ngạo đó nó sẽ làm cho chúng ta tiêu mòn nhiều phước báo, nhiều phước báo, và làm mất nhân cách đạo đức của một con người sống trong cộng đồng. Vì vậy cho nên tất cả những cái hành động này là một người Phật tử cần phải nhận thức thế nào là mặc cảm tự tôn, thế nào là mặc cảm tội lỗi, thế nào là mặc cảm tự ti. Phải nhận thức ngay và rõ ràng như vậy để mỗi người chúng ta sẽ đem lại cho cuộc đời này một cái hành động tốt, một con người tốt, có một sự đóng góp vào xã hội tốt đẹp hơn. Thì bằng những cái phương pháp mà tôi đưa ra để giúp cho các vị đó, thì các vị nên nhớ rút gọn lại để các vị có một cái phương pháp thực tập đem lại cho bản thân mình và những người đồng hành của mình. Bởi vì trong xã hội mình sống có rất nhiều hạng người, và những người hạng người đôi khi họ chưa đi học tu được, họ chưa gặp Phật pháp, cho nên chưa có cái những cái phương pháp để giúp họ thăng hoa trong cuộc đời. Mình là người đã từng tu học, mình có nhiều cơ hội, mình hiểu biết được Phật pháp, hãy đem về truyền bá chánh pháp để đàm lợi ích cho chúng sinh. Các vị đã truyền bá chánh pháp không thua gì các thầy. Các vị đừng nghĩ rằng các thầy ngồi đây mới là truyền giáo, còn các vị không phải. Cái điều đó các vị nhận thức vậy chưa trọn vẹn. Mỗi một con người là một bông hoa mà tôi đã nói rồi. Như hồi nãy tôi đã nói, không được qua cao quý thì được qua đồng nội bình thường. Nhưng mà tôi muốn nói ở chỗ là các vị khi về các vị len lỏi trong cuộc sống được. Các vị ở một chú xứ nào đó xa xôi, nhưng mà ánh sáng Phật pháp vẫn có trong các vị. Thì các vị bằng khả năng của mình sẽ giúp được cho dùng các vị tốt hơn. Chứ các thầy đâu có thể len lỏi khắp nơi được đâu, đúng không? Các thầy chỉ có thể tập trung một vài điểm, các thầy chỉ nói thôi. Nhưng mà các vị là người thay cho các thầy truyền giáo, cái đó là hữu hiệu nhất. Các vị sẽ về nói với nhau, khắc phục cho nhau và sách tấn nhau tu hành. Cái điều đó có giá trị thiết thực nhất và vĩnh cửu nhất. Tôi mong rằng những người tu học Phật thất sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân mình, và đồng thời là một hương, một sắc, một bông hoa đồng nội hoặc qua là phố thị, để đem lại ánh sáng của đạo Phật đến khắp mọi người và làm cho tất cả mọi người đều được an vui lợi lạc và giải thoát ở ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi cũng kính chúc chư Phật, kính nguyện chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng pháp thể khương an, tu hành tinh tấn và đạt được nhiều kết quả trong hiện tại cũng như mai sau. Nam mô A Di Đà Phật.